Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 3, trong bụng đỏ búp bê 6. Tại Đỗ Nhược Lan nói chuyện quá trình bên trong, Võ Bưu từ đầu đến cuối không có đánh gãy, nghiêm túc nghe nàng kể xong toàn bộ, mới nói, phân tích của người suy đoán nghe ngược lại là rất có đạo lý. Bất quá dù sao còn đều là chính ngươi giả thiết, ngươi cần chứng cứ để chứng minh nó. Ngươi có sao? Ta có. Đỗ Nhược Lan có chuẩn bị mà đến, hướng sau lưng ngoắc ngoắc tay. Tằng Soái cầm kiểm tra thi thể báo cáo đi tới, thận trọng đặt ở Võ Bưu trên bàn. Đây là cái gì? Võ Bưu tiện tay lật hai trang, nhìn thấy một chút viết ngoáy chữ viết. Đây là ta cho Ôn Tĩnh Hoa tiến hành kiểm tra thi thể lúc phát hiện một chút manh mối. Tằng Soái đối mặt Võ Bưu lúc trong lòng rất khẩn trương. Ta thông qua tia tử ngoại đèn chiếu xạ, phát hiện tại thân thể nàng trên có rất nhiều cổ xưa tính vết thương. Những này vết thương hẳn là tại gần nhất xuất hiện. Võ Bưu vừa muốn nói chuyện, Đỗ Nhược Lan tựa loạn đoán được hắn chất vấn cái gì. Lập tức bổ sung, ta phái đi ra điều tra nạn nhân Ôn Tĩnh Hoa, nhân viên cảnh sát trả lời ta nói. Ôn Tĩnh Hoa tính cách thành thật, chưa hề cùng người khác kết qua oán, ngộ hại trước đó, cũng không có cùng ai cãi lộn qua, hoặc là đánh qua một trận. Cho nên, có thể loại bỏ những này tổn thương là từ đột phát tính sự kiện tạo thành. Võ Bưu gật gật đầu. Trong lòng bội phục cái này tuổi quá trẻ nha đầu tâm tư kín đáo như vậy. Hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy trên người nàng những này tổn thương là ai làm đây này? Khẳng định là người quen, mà lại cùng Ôn Tĩnh Hoa quan hệ còn không bình thường. Bằng không nàng thụ nhiều như vậy tổn thương, vì cái gì còn muốn cố ý giấu giếm? Từ những này vết thương đó có thể thấy được. Cái này ẩu đả nàng người có rõ ràng thi ngược khuynh hướng. Người này 10 phần nguy hiểm. Loại này bạo lực cuồng tính cách vô cùng có khả năng dẫn đến phạm tội. Ngươi nhận vì người này liền là hung thủ. Hắn phù hợp ta vừa rồi nói loại thứ hai giả thiết. Hắn là Ôn Tĩnh Hoa người quen. Tính cách hung tàn. Đối Ôn Tĩnh Hoa có thi bảo ý đồ. Đương nhiên dù cho đem Ôn Tĩnh Hoa đánh mình đầy thương tích cũng không đủ phát tiết hắn trả thù dục vọng, cho nên hắn đầu tiên lựa chọn một cái vô tội người đi đường làm trả thù đối tượng. Về sau lại đem đầu mâu nhắm ngay Ôn Tĩnh Hoa. Vậy hắn tại sao muốn móc xuống hai cái nạn nhân con mắt, đồng thời lưu lại một cái áo đỏ búp bê đâu? Đối cái này ngươi có cái gì giải thích sao? Ta tiếp theo chính muốn nói rõ cái này, từ ngược đãi cuồng phát triển thành một cái liên hoàn cường gian phạm cần diễn hóa quá trình. Thật giống như côn trùng thuế biến quá trình đồng dạng, không phải tất cả có ngược đãi hoặc là bạo lực khuynh hướng người đều sẽ diễn hóa thành cường gian phạm hoặc là hung thủ giết người, nhưng nhận đặc thù hoàn cảnh thôi hóa, liền có khả năng phát sinh thay đổi. Ôn Tĩnh Hoa nghịch lai thuận chịu tính cách rất có thể cổ vũ hung thủ thi bạo khí diễm. Về sau, hai bên phát sinh ra mâu thuẫn. Ôn Tĩnh Hoa một ít phản kháng triệt để chọc giận hung thủ. Để hắn nghĩ tới lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó nàng. Đương nhiên, hắn sát hại Ôn Tĩnh Hoa cũng không phải là kết thúc. Chỉ là hoàn thành hắn thuế biến quá trình. Hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng bắt hắn lại. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Võ Bưu hỏi, ta còn có một cái manh mối. Ở đâu? Áo đỏ búp bê, áo đỏ búp bê. Hung thủ lần này đem áo đỏ búp bê nhét tại nạn nhân trong bụng. Ách không, chuẩn xác một chút nói là trong tử cung. Muốn làm được điểm này, hung thủ nhất định phải hiểu được nhất định y thuật. Tằng Soái đánh gãy, không phải hiểu, là rất tinh thông. Nếu để cho ta khai giao đều chưa hẳn có thể chuẩn xác tìm tới tử cung vị trí. Hung thủ một giao liền tuyển chuẩn, hơn nữa còn có thể nhận cái này nội tạng. hắn nhất định nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoặc là căn bản chính là một bác sĩ ngoại khoa. Võ Bưu vẫn luôn tấm lấy một cái mặt đen đột nhiên. Nhan sắc càng biến, khiến ở đây mấy người đều không hiểu chút nào. Ngươi thế nào võ cục trưởng? Tằng soái không dành nhân sự, lỗ mãng hỏi một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.